Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303. Chương 303. Tiếp dẫn đạo nhân. Vật này không sai, cho ta nhìn một chút. Đối với Hỗn Nguyên Kim Đấu, Thông Thiên Giáo chủ thật sự là không có bao nhiêu hứng thú. Hắn ở Hồng Hoang thời gian cũng đã dùng chán. Đúng là Thiên Tầm Tật lấy ra Lạc Bảo Kim Tiền để hắn thấy hứng thú. Công Minh, vật này, liền ta mượn dùng một chút. Hỗn Nguyên Kim Đấu mặc dù nói cũng có lấy vật công năng, chức năng, hàm, nhưng dùng hắn thật sự là quá rõ ràng. Dùng để đánh lén, không thiết thực, chí ít, đối với Thông Thiên Giáo chủ này một cấp bậc người đến nói. Muốn dùng Hỗn Nguyên Kim Đấu xuất kỳ bất ý đánh lén một cấp bậc đối thủ, không có gì khả năng, nhưng Lạc Bảo Kim Tiền sẽ không thái nhất dạng, tuyệt đối có thể chiếm lấy xuất kỳ bất ý hiệu quả. Thiên Tầm Tật cười cợt, nói, lão sư yêu thích, cầm chính là, coi như là đệ tử hiếu kính cho lão sư. Thiên Tầm Tật bắt đầu rồi liếm cẩu hình thức, hắn biết. Thông Thiên Giáo chủ loại này cấp bậc đại lão, bị vướng bởi mặt mũi, là không thể nào nhận lấy đệ tử pháp bảo. Thế nhưng bọn họ tình nguyện nhìn thấy chính mình đệ tử, hiếu kính, dáng dấp. Thông Thiên Giáo chủ quay về Thiên Tầm Tật gật gật đầu. Trong lòng rất là vui mừng, xem ra cái này đệ tử, không có bạch dạy. Thiên Tầm Tật nhìn thấy Thông Thiên Giáo chủ cầm Lạc Bảo Kim Tiền. Trong lòng cũng là đang bí ẩn địa cho Thông Thiên Giáo chủ tiếp sức. Hy vọng hắn đem tiếp dẫn đạo nhân thập nhị phẩm công đức Kim Liên cho thu rồi. Nếu như vậy, Thiên Tầm Tật được thập nhị phẩm công đức Kim Liên độ khó liền thấp. Nếu như rơi không được nói, đem tiếp dẫn đạo nhân thu thập một trận, tốt nhất là đả thương. Sau đó chờ ở Vạn Tiên trận lúc, hắn len lén chạy đi Tây Phương dậy mượn. Ở Vạn Tiên trận thời điểm, tiếp dẫn đạo nhân cũng không có đem thập nhị phẩm công đức Kim Liên mang tới. Nhưng phá Chu Tiên kiếm trận lúc, hắn dẫn theo, dù sao Chu Tiên kiếm trận hung danh ở bên ngoài. Cho tới Vạn Tiên trận sau, Thông Thiên Giáo chủ bị trừng phạt, Thiên Tầm Tật dưới tay đã không có chỗ dựa. Mượn tiếp dẫn đạo nhân thập nhị phẩm công đức Kim Liên có thể hay không bị tiếp dẫn đạo nhân trừng phạt, đây cũng không phải là Thiên Tầm Tật lo lắng. Ngược lại lấy được công đức Kim Liên sau, Thiên Tầm Tật là có thể lựa chọn tránh đi. Ta đây cái lão sư làm sao có khả năng các ngươi phải đệ tử gì đó. Chính là ta mượn dùng một hồi mà thôi. Thông Thiên Giáo chủ đem Lạc Bảo Kim Tiền thu cẩn thận sau khi liền để chư vị môn nhân bắt đầu tứ tán ra, chuẩn bị nghênh chiến. Thông Thiên Giáo chủ không nghĩ tới là chính mình hai vị sư huynh thật sự đem Tây Phương dạy cho tìm tới. Sư huynh a sư huynh, ta vốn tưởng rằng đây chỉ là đạo môn chúng ta trong lúc đó tranh đấu. Không nghĩ tới các ngươi, vì thắng ta, bại ta, thậm chí đều đem Tây Phương hai vị đạo hữu cho xin mời đến rồi. Đúng là để ta khâm phục. Khâm phục a. Thông Thiên Giáo chủ nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử, trong ánh mắt tràn đầy vô tình trào phúng. Lần này bọn họ tam huynh đệ trong lúc đó một tí tẹo như thế đích tình phân cũng mất. Thông Thiên, ngươi không cần nói để lời nói với người xa lạ. Người nhất định phải đi ngược lên trời. Tây Phương hai vị đạo hữu cũng là thuận lòng trời làm. Người hôm nay kéo xuống này ác trận, cũng mang đi cho ngươi môn nhân. Ta cùng Nguyên Thủy nể tình chúng ta đích tình phần. Đối với lần này có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lão tử tự nhiên là địa vị cao quý nhất. Trong tứ thánh, hắn làm đại biểu lên tiếng. Phi, Lý Đam. Ta xem ngươi là phi thường nghĩ đệ tử của ta tất cả đều lên bảng đi. Bớt ở chỗ này hư tình giả ý. Hiện tại, ngươi cảm thấy giữa chúng ta còn có tình nghĩa huynh đệ. Tình nghĩa huynh đệ chính là cùng người ngoài đến bắt nạt huynh đệ trong nhà. Ra mặt của ngươi, còn có thể dày nữa một chút sao? Nếu như đặt ở trước, không có thiên tầm tật nhắc nhở, thông thiên giáo chủ khả năng còn có thể có chút hoang mang. Có một loại tiến cũng không được thối cũng không xong cảm giác. Nhưng bây giờ, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, ứng phó, cũng là thành thạo điêu luyện. Đến đây đi, đến trong trận đến phân cao thấp. Sau ngày hôm nay, ta cùng các ngươi, không hề đều là tam thanh. Cứ việc trong lòng đã biết mình chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng ở cái này cửa ải, thông thiên giáo chủ, tuyệt đối không thể lùi bước. Hắn lúc này trước tiên tiến vào trận bên trong. Các vị đạo hữu, xin mời, lão tử trước tiên đối với còn lại ba vị thánh nhân nói câu sau khi trực tiếp tiến vào hãm tiên trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là tiến vào chu tiên trận. Tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân nhưng là tiến vào còn lại hai cái trận môn. Lục tiên trong trận, tiếp dẫn đạo nhân nhìn trong này đích tình huống, khá là cảm khái, xác thực, chu tiên kiếm trận dị thường kỳ diệu, thay đổi thất thường, một vị thánh nhân, vĩnh viễn cũng không phá hư được trận này, bởi vì trận này từ bốn cái tiên kiếm duy trì, coi như là phá trong đó một phương, còn lại ba bên sẽ cấp tốc bù đắp, trở lại phá mặt khác một môn. Vừa bắt đầu được cởi ra cái kia phân trận lại sẽ hợp lại. Vạn kiếp bất diệt thánh nhân cũng sẽ bị đã tiêu hao nguyên khí đại thương. Đáng tiếc hôm nay bốn vị thánh nhân đến. Phá trận này, quá đơn giản rồi. Tiếp dẫn đạo nhân lắc lắc đầu. Thông thiên giáo chủ một người khống chế bốn cái trận môn đối phó bốn cái thánh nhân. Rất rõ ràng chính là không hiện thực. Ngay ở tiếp dẫn đạo nhân khống chế được thập nhị phẩm công đức kim liên, chuẩn bị dùng chính mình nhiều năm Phật pháp luyện chế ba viên xá lợi tử đem lục tiên kiếm cho nhận. Lấy thời gian, một vệt kim quang kéo tới. Hừ, cho mèo, tiếp dẫn đạo nhân đối với lần này đã sớm chuẩn bị. Làm một ghi chép, khi hắn bốn phía nhất thời quay chung quanh bát tự. Thiên tầm tật trong bóng tối thả tên bắn lén trực tiếp đã bị tan rã. Cái trận môn này, bị ngươi khống chế, tiếp dẫn đạo nhân cũng không có quá nhiều đến đông phương. Đối với thiên tầm tật, hắn mổ đến cũng không nhiều. Có điều, coi như là đại la kim tiên thì lại làm sao? Ở thánh nhân trước mặt, vô dụng ha, thánh nhân bên dưới trận chiến đầu tiên lực khổng tuyên. Ở chuẩn đề trước mặt đều không có cái gì sức phản kháng. Càng khỏi nói tầm thường đại la kim tiên. Đối mặt tiếp dẫn đạo nhân hỏi dò. Thiên tầm tật lắc lắc đầu. Trông coi trận này người. Là ta. Nhưng vào lúc này. Thông thiên giáo chủ nâng kiếm mà tới. Tiếp dẫn đạo nhân vội vã hoảng loạn địa thả công đức kim liên phòng ngự. Hóa ra là thông thiên đạo hữu. Đạo hữu sát khí không khỏi cũng quá nặng. Tiếp dẫn đạo nhân một mặt địa cảm khái, phảng phất là đang vì thông thiên giáo chủ mà bi thương. Ha ha, ngươi tới nơi đây là vì cái gì ta sẽ không biết. Còn muốn ta và ngươi khách khí. Buồn cười đến cực điểm. Thông thiên giáo chủ hiện tại ghét nhất chính là chỗ này loại đạo mạo ngang nhiên hạng người. Hắn hai cái huynh, nha không? Không phải huynh trưởng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lý Đam cái kia hai tên này phải Tây Phương cái kia hai tên này. Cũng là, thiện tai, ta đến chỉ là vì ngăn cản giết chóc mà thôi. Tiếp dẫn đạo nhân cực kỳ cao thượng địa mở miệng. Nói thật, vừa bắt đầu thiên tầm tật đối với, mượn, tiếp dẫn đạo nhân pháp bảo. Hơn nữa còn là chứng đạo pháp bảo. Trong lòng vẫn còn có chút hứa hổ thẹn, bởi vì hắn, đạo đức cao thượng, da mặt mỏng, có điều nghĩ tiếp dẫn đạo nhân người này cũng không phải vật gì tốt. Cuối cùng càng là gián tiếp hại chết Quy Linh Thành Mẫu sau khi hắn sẽ không có ý nghĩ như vậy. Hắn nhưng là Quy Linh Thành Mẫu đồng môn sư huynh, tự nhiên là không thể liền như vậy bỏ qua. Quy Linh Thành Mẫu là trực tiếp chết đi. Không có bị phong thần, có thể nói là thê thảm cực kỳ. Tiếp dẫn đạo nhân vẫn luôn là bị động địa phòng ngự. cũng không biết là hắn thật sự lòng dạ từ bi, vẫn là cái gì. Có điều không bao lâu, Tiếp Dẫn đạo nhân cân nhắc đến cái khác, ba cái khả năng đã đem đối ứng trận pháp phá tan. Chính đang hướng về hắn lục tiên trận tới rồi. Nếu là bị bọn họ nhìn thấy mình bị thông thiên giáo chủ cho đè lên đánh, đối với hắn mà nói, cũng là cực kỳ không tốt. Thông thiên đạo hữu, cẩn thận rồi, ta phải ra khỏi tay. Tiếp Dẫn đạo nhân ra dáng địa nói tiếng sau khi, lúc này đứng công đức kim liên bên trên, sau lưng biến ảo ra vô số bàn tay lớn, đại từ bi tay. Tiếp Dẫn đạo nhân lúc này cưỡi công đức kim liên nhằm phía thông thiên giáo chủ. Có công đức kim liên nơi tay, hắn tiến cô thể công, lui có thể thủ. Đối mặt Tiếp Dẫn đạo nhân đại từ bi tay, thông thiên giáo chủ cười cợt, hắn chờ chính là chỗ này một khắc. Chờ Tiếp Dẫn đạo nhân tới gần thông thiên giáo chủ sau khi, thông thiên giáo chủ lấy ra lạc bảo kim tiền, xuất kỳ bất ý bên dưới quét một cái, Tiếp Dẫn đạo nhân dưới bàn chân đạp công đức kim liên trực tiếp sẽ không có, mà Tiếp Dẫn đạo nhân đại từ bi tay cũng bị thông thiên giáo chủ một trưởng hóa thiên tầm tật. Nhưng là thừa dịp Tiếp Dẫn đạo nhân không chú ý, sử dụng định hải thần châu trực tiếp đánh vào Tiếp Dẫn đạo nhân trên lưng. Nhiên Đăng đạo nhân có thể sử dụng định hải thần châu thương tổn được thông thiên giáo chủ, thiên tầm tật tự nhiên là có thể thương tổn được Tiếp Dẫn đạo nhân. Nhưng vào lúc này, lục tiên trận ba cái phương vị phân biệt đi tới một người. Ha ha ha, bản tọa, đi vậy. Ở tại bọn hắn ba cái sau khi đến, thông thiên giáo chủ liền thích hoài, phá, liền phá đi. Hắn lúc này lấy ra chu tiên kiếm trận trận đồ cùng với cuối cùng một cái lục tiên kiếm, mang theo thiên tầm tật cùng với một số đệ tử, cười ha ha sau khi, không chút do dự mà rời đi nơi đây. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.